Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, quân lệnh trạc một ngày phá kiên thành. Lưu Biện thần tình kích động, tất cả mọi người nhìn thấy cột tốt, tóc dài không gió mà bay. Lạc Dương Kinh Văn Đài huynh đánh mạnh, sớm đã là binh vô chiến tâm, không cần ba ngày. Một ngày Phong liền có thể ở Sùng Đức Điện bên trong uống rượu. Nếu như không làm được đây, Hí Trung từng bước ép sát, Lưu Biện dường như không nghe thấy. Trong quân trướng bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lên. Liền ngay cả Tôn Kiên cũng đối Lưu Biện liên tiếp nháy mắt. Phong có thể lập hạ quân lệnh trạng, ba ngày, không, một ngày công không được Lạc Dương, chém Phong thủ cấp. Thiện, Hí Trung đi đầu khen lớn, Tào Tháo dưới trướng trung tướng đối với Lưu Biện vui lòng ca ngợi chi từ. Lưu Biện dương dương tự đắc hai tay ôm quyền một tuần biểu thị khiêm tốn tâm ý. Tôn Kiên cùng với cùng dưới trướng trên mặt đều hiện lên ra một tia lo lắng. Chí Tài huynh được gọi là Dĩnh Xuyên Tử Phòng, quốc sĩ vô song, không biết mấy ngày có thể cầm xuống Mạnh Tân. Lưu Biện cùng mọi người náo nhiệt một hồi, lúc này mới cười hỏi, Hí Trung không có ít nhiều do dự, Hán Hưng khi nào có thể đánh hạ Lạc Dương, Trung Liền khi nào có thể đánh hạ Mạnh Tân. Tào Tháo nghe vậy rất là thở ra một hơi, không khỏi ở trong lòng âm thầm tán dương, nghĩ thầm quân sư quả nhiên có lưu lại chỗ trống, không giống Hà Phong lớn như vậy, ôm lớn ôm đồm, như vậy thuận tiện. Văn Thai huynh dũng liệt, sao không cũng tới tập hợp một cái náo nhiệt. Lưu Biện không nhìn bốn phía những cái hình thù kỳ, quay ánh mắt, nhìn Tôn Kiên tránh một cái thu ba. Tôn Kiên trong lòng ngẩn ra, đứng dậy, như vậy rất tốt, chúng ta một ngày dưới tam nhốt. Đây cũng là một việc thiên cổ ca tụng a. Nắm bút mực đến, Lưu Biện hưng phấn hoa chân múa tay, liên tục vỗ bàn. Gọi trong quân chủ bạc đem quân lệnh trạc đem ra, sau đó múa bút viết xuống chính mình đại danh. Hí Trung nhìn lén nhìn lại, quả thật là một ngày kỳ hạn, trong lòng cười như điên. Đến, tới, đến, cùng một nơi ký tên. Chúng ta hôm nay không say không nghỉ, trời sáng liền đề mã chém giết. Lưu Biện tướng quân lệnh hình dáng đưa cho Tôn Kiên, liên thanh hô hoán lên Mỹ Tửu tới. Tôn Kiên thấy Lưu Biện dáng vẻ ấy, cũng không nói lời nào, ký xuống đại danh sau lại đây ôm Lưu Biện. Hai chúng ta huynh đệ đã lâu không uống trên một đài, lần này xảo ngộ ở Hà Nội quận, nhất định phải uống nhiều mấy chén. Hí Trung cũng ký xuống chính mình đại danh. Công Tào chủ bạc phân bốn phần, mỗi người một phần, sau đó chủ bạc giữ lại cho mình một phần bị ngăn. Thấy Tôn, làm gì hai người liền muốn bắt đầu uống rượu chúc mừng. Hí Trung hỏi, thời gian này không biết từ đâu tính toán lên. Lưu Biện cùng Tôn Kiên kề vai sát cánh đang tải, tán gẫu Lạc Dương mỹ nhân mông lớn không lớn, eo nhỏ có thể hay không một cái tay nắm chặt. Nghe được Hí Trung đặt câu hỏi, không phiền não vung tay lên, cũng theo Chí Tài huynh chính là, chỉ mong có thể lập tức dâng rượu. Hôm nay tất nhiên tận hứng, chúng ta ngày mai nhổ trại khởi hành, ngày mai công thành làm sao? Hí Trung ngữ khí ở một mảnh trong tiếng cười có vẻ cực kỳ chăm chú. Thiện, mang rượu tới, Hồ Nhi sắp xuất hiện hoán Mỹ Tửu, thắng làm thần tiên không biết sầu. Lưu Biện thanh âm truyền ra quân trướng, tung bay đến rất xa, rất xa. Mạnh Tân thành, Tịnh Châu quân doanh, Lữ Bố xem xong từ Lý Nho, Cổ Hủ liên danh viết đến quân lệnh, thở dài một hơi, nhìn về phía bên người Ngụy Tục. Người già tâm liền lão, Ngụy Tục trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Ôn Hầu chính trực trung niên, tuổi xuân đang độ, như thế nào nói ra lời như vậy đến? Bố cũng không phải nói mình, mà là Thái Sư, Văn Yêu cùng Văn Hòa đều là thiên hạ kỳ tài. Nếu như Thái Sư kiên quyết tiến thủ, liên minh phân hóa các lộ chư hầu, hoàn toàn có thể dọc theo năm đó Đại Tần Đế quốc đường nhất thống thiên hạ, đem quân lệnh đưa cho Ngụy Tục. Lữ Bố thở dài, đáng tiếc a, thái sư là thật lão, lãng phí dưới trướng bang này đại tài. Ngụy Tục sau khi xem xong sờ một cái nắm đấm, nguyên lai điều Ôn Hầu đến Mạnh Tân Thành là muốn cho Tào Mạnh Đức một cái tàn nhẫn. Tục vậy thì đi sắp xếp, không chừng có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Lữ Bố gật gù, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đỡ Ngụy Tục vai nói, ngươi là bố người tâm phúc, ban đầu ở Lạc Dương, Lộ Liễu, Trương Mạc cũng cùng bố quan hệ không tệ, ngươi tốn chút tâm tư, cùng bọn hắn cũng liên lạc một chút. Hậu tướng quân ở đâu? Ngụy Tục trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, giảo hoạt miễn mà, nhiều hơn chút động luôn là tốt. Lữ Bố trong nụ cười mang tới một ít không khỏi hương vị. Củng Huyền, Tây Lương quân doanh, Quách Tỷ cũng thu được quân lệnh, sau khi xem xong giao cho trên tay thiên tướng. Nương, thái sư rốt cục nghĩ thông suốt, cái này Lạc Dương có cái gì tốt thủ? Chúng ta bảo vệ Hàm Cốc Quan, ăn ngon mặc đẹp, khoái hoạt cực kỳ. Thiên tướng nhỏ giọng nói, có thể mệnh lệnh là muốn tướng quân đi thủ Hàm Cốc Quan đây. Quách Tỷ cười hắc hắc, thái sư lớn tuổi, tính khí cũng lạ, cách hắn xa một chút cũng không có gì không được. Chỉ cần tỷ gia nhân ở Trường An, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Thiên tướng sau khi nghe xong liên tiếp gật đầu, siêu cười nói, xem ra tướng quân sớm lên kế hoạch tốt. Quách Tỷ đứng dậy, mặc giáp, khi trời tối chúng ta liền chuyển hướng Hàm Cốc Quan. Lưu Biện ba người lập hạ quân lệnh trạng tin tức rất nhanh truyền khắp toàn quân. Có người lắc đầu, có người cười khổ, đại đa số người cũng không xem trọng Lưu Biện. Tôn Kiên trở lại đại trướng sau cũng là liên tục thở dài. Một bên Tổ Mậu thì lại dùng cười trên sự đau khổ của người khác âm điệu nói, Hà Hán Hưng thắng lượng trận chiến, quả thực là không coi ai ra gì. Thậm chí ngay cả phi tướng Lữ Phụng Tiên cũng không để trong mắt. Như vậy người nhất định biết thất bại. Chủ công tốt nhất đừng cùng hắn đi được quá gần. Hoàng Cái sau khi nghe xong, lớn tiếng nói, Hán Hưng tướng quân chân anh hùng vậy. Đáp chỉ thích như vậy thiếu niên anh hùng. Theo bá phù là cùng một tính khí. Đại Vinh tướng quân có thể đi hỏi một chút bá phù có sợ hay không Lữ Bố. Tổ Mậu hơi đỏ mặt, đang muốn nói chuyện, Trình Phổ đứng ra, chủ công, y kế hành sự là được. Phổ từng nghe thánh nhân đã nói, nếu như sự tình quá quỷ dị, vậy nhất định là có nguyên nhân. Vì lẽ đó Phổ cho rằng lần này Hí Trung khẳng định thất bại. Chúng ta bên này đều có thể không lo. Tôn Kiên vừa nghe đến hứng thú, ở trong lều đi vài vòng, phất tay để vài tên bộ hạ cũng không muốn lại náo. Ngẫm lại nói, Kiên cũng cho rằng Hán Hưng sẽ không buông tha. Chúng ta ngày mai sẽ nhổ trại đi vào Củng Huyền. Lưu Biện hứng thú bừng bừng đi tới thương binh doanh, nhìn thấy Điển Vi đang cùng Từ Hoàng trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời. Nhìn thấy chủ công, Điển Vi đang muốn đứng dậy, lại bị Lưu Biện một cái đè lại. Sơn quân thương cơ bản rất tốt, mấu chốt là có hay không có coi trọng mỹ nhân. Điển Vi vừa nghe chủ công hỏi cái này, gãi gãi đầu ra, lão Điển ở đây vẫn là ngủ ăn, ăn ngủ, cũng không có chú ý người nào dài đẹp đẽ. Đại gia tiếu nhất về, Lưu Biện nhìn Từ Hoàng, công minh liền ở ngay đây an tâm thủ vững. Bồi bồi sơn quân, cuộc chiến này chẳng mấy chốc sẽ đánh xong. Sau đó chúng ta trở lại Trung Sơn quận, các ngươi mỗi người đều muốn thành gia, sinh tử. Điển Vi càng thêm không hiểu chút nào. Chủ công, chuyện này rất trọng yếu sao? Đương nhiên, tốt đẹp gen đương nhiên muốn càng nhiều càng tốt mới tốt. Các ngươi muốn tàn nhẫn mà cưới vợ bé, tìm thêm chút người phụ nữ tới sinh, như quân sư học tập, con nít nhiều. Tương lai dĩ nhiên là quang minh, giáo dục muốn từ con nít bắt lên. Lưu Biện mấy câu nói này mọi người nghe được như hiểu mà không hiểu, chỉ cảm thấy chủ công càng cao thâm hơn khó lường, không thể làm gì khác hơn là liên tiếp gật đầu. Điển Vi tràn ngập hy vọng hỏi, chủ công, ta Lão Điển có thể vượt qua hay không cuối cùng này một trận chiến? Lưu Biện khóe miệng dương lên một vệt nụ cười, buổi tối ngày mai hết thảy đều kết thúc. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.